Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Bắt lấy Thanh Mộc Thần Đằng, mặc kệ cái này Thanh Mộc Thần Đằng như thế nào kêu to. Tần Thư cũng là hung hăng dùng sức dẫn dụ, liền sợ đối phương không mắc mưu. Thanh Mộc Thần Đằng mới đầu rất là trông mà thèm, đến cuối cùng tựa hồ từ bỏ, kêu vài tiếng, nhanh như chớp, chạy mất dạng. Tần Thư cũng không cho rằng nó chạy, không chừng ở nơi nào chờ đợi thời cơ, theo trong tay mình cướp đi cái này một bầu con địa tâm linh tương đây. Dù sao thứ này đối sự cám dỗ của nó lực, thật sự là khó có thể ngăn cản, lại thêm Thanh Mộc Thần Đằng nhiều lần đắc thủ, cũng liền càng thêm lớn gan rồi. Không sợ bị bắt lấy, Tần Thư chính là muốn sử dụng nó dạng này tâm lý. Trước cho điểm ngon ngọt, đợi đến nó nhẹ nhàng thời điểm, lại đánh đòn cảnh cáo, lôi đình ra tay nắm lấy nó. Địa thế nơi này khoáng đạt, tầm mắt rất rộng, phụ cận là lơ lỏng cây cối, cơ hồ phiến lá khô héo rơi xuống mặt đất, lót đường lấy một tầng màu vàng. Tần Thư khom lưng nhặt lên một cái làm cành cây khô. Sau đó thả ra văn thú. Nó là mình sủng thú bên trong. Tốc độ nhanh nhất một cái. Dùng cành khô dính một hồi địa tâm linh tương. Sau đó vung ra, mang theo mấy giọt địa tâm linh tương. Ở giữa không trung lóe ra hào quang màu tím. Văn thú liền xông ra ngoài. Cũng không có các loại đem sắp rơi xuống đất địa tâm linh tương thôn phệ. Thanh Mộc Thần Đằng bá một chút xuất hiện, tại vài trăm mét bên ngoài dưới một thân cây, lanh lợi lấy, Tần Thư không nóng nảy, lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, muốn là câu không lên con cá lớn này, thì thật muốn mất hết vốn liếng. Trong tay cành khô chuyển biến làm xanh biếc, càng là sinh trưởng ra chồi non, phát ra nồng đậm sinh cơ, lần nữa dùng nó dính một hồi địa tâm linh tương. Đưa tay vung ra, văn thú lại xông ra, vẫn như cũ như là lần trước đồng dạng, bị Thanh Mộc Thần Đằng nhanh chân đến trước, cho lấy đi. Tần Thư biết được kết quả, cho nên cũng không có tức giận, tiếp tục lặp lại động tác mới vừa rồi, một giọt, hai giọt, cho đến mấy chục giọt hai bên địa tâm linh tương, bị cái này khỏa thần thụ ăn vào trong thân thể. Tần Thư hơi híp mắt lại. Nhớ kỹ Thanh Mộc Thần Đằng đắc thủ về sau, xuất hiện tại mười mấy nơi, có thể sẽ xuất hiện vị trí, thu hồi địa tâm linh tương. Hắn ngồi xếp bằng xuống, không động, thời gian rất lâu không có động tĩnh. Trong lúc đó Thanh Mộc Thần Đằng tiếp tục gọi, thúc giục tên nhân loại này tiếp tục. Chính mình còn chưa ăn no đây, nhưng là không có dùng. Nó xoay người rời đi, lần này là đi thật. Bởi vì nó đã nhìn ra, đợi tiếp nữa, là thật không có cái này uống ngon linh dịch ăn. Lại sau một lúc lâu, Tần Thư liếc nhìn một vòng phụ cận, xác định thần thụ thật sau khi rời đi, bắt đầu tay khác một cái bẫy dập. Hắn đi vào thần thụ vừa mới dừng lại mấy cái vị trí. Bố trí tốt mạng nhện bẫy dập, lại về sau, hắn lần nữa lấy ra địa tâm linh tương. Không sai mà lần này. Thanh Mộc Thần Đằng không tiếp tục xuất hiện, cái này khiến Tần Thư rất là phiền muộn, nhưng hắn không lo lắng đối phương sẽ không đến, sớm tới chậm cũng đến là đến, dù sao chắc chắn bị địa tâm linh tương hấp dẫn mà đến. Chờ đợi quá trình bên trong, Tần Thư duy trì tập trung tinh thần, bên người có văn thú nằm sấp, cũng không thấy đến phát chán, đêm, lặng yên gần đến. Theo ia ia thanh âm xuất hiện, Thanh Mộc Thần Đằng rất là to gan nói cho tên nhân loại này. Ta lại hồi đến rồi. Nó nhìn chằm chằm Tần Thư trong tay địa tâm linh tương. Lanh lợi hoa chân múa tay, phảng phất tại nói, lại cho ta đưa ăn tới. Như ban ngày lúc một dạng, Tần Thư dính một hồi địa tâm linh tương, văng ra ngoài, văn thú bay ra ngoài. Hết thảy cùng lúc trước không khác, Thanh Mộc Thần Đằng lại một lần không thấy, trước khi đi vô cùng phách lối. Dễ cây vỗ nhẹ nhẹ đánh Tần Thư gương mặt. Quá tiện, thế mà, sau một khắc nó phát ra kinh hoàng gọi tiếng. Bóng người tại một chỗ bố trí tốt tơ nhện trong cạm bẫy. Toàn thân quấn quanh lấy tơ nhện, tránh thoát không được, văn thú trong nháy mắt đuổi theo. Thanh Mộc Thần đang đào tẩu, sau một khắc lại kêu to, rơi vào một cái khác tơ nhện trong cạm bẫy đi. Nó giãy giụa, mang theo đầy người tơ nhện, đã có thể thấy rõ đào tẩu lộ tuyến, cùng quỹ tích, sau đó tiến vào cái thứ ba tơ nhện trong cạm bẫy. Ê a, nó vội vã không nhịn nổi, trong lúc nhất thời tránh thoát không được. Văn thú lần thứ nhất đuổi kịp nó, tràn đầy móc câu sáu đầu chân ôm lấy tơ nhện, sau đó hướng về chủ nhân bay đi. Tần Thư vội vàng mở ra sủng thú không gian, để văn thú xông đi vào. Ha ha ha, rốt cục bắt đến ngươi. Tần Thư cười ha ha, thấy được sủng thú trong không gian, tránh thoát tơ nhện về sau, khắp nơi vấp phải trắc trở Thanh Mộc Thần Đằng. Nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ bị nhân loại bắt lấy. Nó đụng vào sủng thú không gian biên giới bích trướng, nhất thời bị đẩy lùi, lo lắng phải gấp gấp rút kêu to. Lại là thoát đi không được nơi này. Đến, đem ngươi trên đỉnh đầu trái cây, cho ta một quả nếm thử. Tần Thư ý thức tại sủng thú không gian, nhìn lấy Thanh Mộc Thần đang tìm lối ra. Mới vừa rồi bị mò mặt sự tình, thì không đi mang thù. Ia ia, Thanh Mộc Thần đang rất ngắn thời gian bên trong, tìm khắp các ngõ ngách, xác định thật không trốn thoát được về sau. Tuyệt vọng, nó tản mát ra tinh thần ba động, có thể bị cảm giác, cùng biết được cụ thể ý thức. Cầu xin tha thứ, Tần Thư cười ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ còn thả ngươi đi à? Ta muốn đem ngươi chặt thành vài đoạn, sau đó nấu canh. Hắn uy hiếp nói, Thanh Mộc Thần đằng cực sợ, hạt vừng lớn ánh mắt có trong suốt thần dịch nhỏ xuống. Nhất thời, toàn bộ sủng thú không gian phát ra thảo mộc mùi thơm ngát. Giống như một chỗ tiên gia tình trạng, vốn có tiên vị, ta muốn hóa người. Thanh Mộc Thần đằng tinh thần ba động truyền đến, rất là chân thành. Nó vốn là trong núi một cây nhỏ, thụ nhật nguyệt chi tinh hoa, không biết bao nhiêu năm, cắm rễ mặt đất rễ cây, hấp thu đến chân quý thần dịch, dẫn đến chính mình đại thuế biến, sinh ra linh trí, sinh trưởng linh quả, sau cùng đều có thể di động. Nó không muốn bị nhân loại bắt lấy, sau đó xem như thực vật ăn hết, ngày nào đó sinh sôi ra muốn biến thành nhân loại suy nghĩ. Ý nghĩ này theo thời gian không khô trôi qua, càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng đã có hóa người năng lực, nhưng điều kiện tiên quyết là nó sinh hoạt ở nơi này không biết bao nhiêu năm, nhìn thấy phần lớn đều là vu ma, loại này so sánh tương tự nhân loại ma tộc sinh vật. Đối với nhân loại bộ dáng rất là mơ hồ, cho đến hôm đó, nó gặp Giao Tố Tố, cho rằng đó mới là nhân loại cần phải có dáng vẻ. Chính mình nên hóa người thành cái dạng kia. Thế là nó nghĩ biện pháp trong bóng tối tiếp cận Giao Tố Tố, thậm chí dẫn tới vu ma, chính là muốn để chúng nó giết chết Giao Tố Tố, sau đó lấy tốc độ của mình, tại đối phương bị ma vu thuật giết trước khi chết, cấp cứu sống. Lại sau đó, chính là tu hú chiếm tổ chim khách, sinh trưởng tại trong cơ thể của nàng, sinh ra mới ý thức, lại theo thời gian trôi qua, dần dần thay thế nàng, lấy rễ cây vì tứ chi, thân cây vì xương sống vì nhục thân, phiến lá hóa tóc xanh, thần quả thai nghén ngũ tạng lục phủ, tạo nên mộc linh thân thể. Tần Thư nghe được có chút mộng, thần thụ hóa người, tại một ít trong cổ thư có ghi chép, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, bất quá có thể hóa người thần thụ, đến bây giờ cực kỳ, dù là trên đời có tồn tại, cũng sẽ không dễ dàng cho người ta phát hiện, nếu không sẽ dẫn tới đại họa, bị người ăn sống nuốt tươi. Cho nên nói, người ôm đi đầu của nàng, chính là vì hóa người. Sau đó cần càng nhiều thần dịch phụ trợ, mới có thể để mắt tới ta. Tần Thư trong đầu vẫn là rối bời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.